Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 58, Trộm Ôn Ngọc. Tiếp theo Trang Dịch mang mọi người đến Sơn Dương phía đông một mảnh dày đặc lùm cây bên cạnh. Liếc mắt một cái trên trời mặt trời. Viết, một hồi sẽ qua địa mạch sát khí gặp có biến động. Cái kia yêu thi chắc chắn rơi vào, về chết. Là nơi này có cái mật đạo. Liền cái kia yêu thi cũng không biết. Chúng ta từ này ẩn núp đi vào. Xem chuẩn cơ hội liền ra tay đoạt ngọc. Thẩm Thành Bình cùng Lý Anh Quỳnh gật gật đầu. Cùng sau lưng Trang Dịch. Tiến vào trong động. Hắn xem cái kia cửa động còn có chút tân phi kiếm rìu đục dấu vết. Hẳn là Trang Dịch trong bóng tối đào bới đi ra. Ba người đi ra có cách xa 7-8 dặm. Rốt cục quá một chỗ chuyển hướng. Phía trước sơn động bỗng nhiên nhỏ hẹp lên. Trang Dịch viết, bên kia chính là yêu thi xào huyệt. Ta tại đây bày xuống trên phù lục. Một hồi như vạn nhất không được. Sư huynh sư tỷ mau chóng đi ra. Ta liền phát động linh phù đem cái kia yêu thi ngăn trở. Thẩm Thành Bình gật gật đầu. Thấp giọng nói, như vậy cũng tốt. Rồi hướng Lý Anh Quỳnh nói. Một hồi Anh Quỳnh cũng không cần vào động. Chỉ ở cái kia cửa động bên ngoài chuẩn bị tốt rồi phi kiếm chờ ta. Chuẩn bị tiếp ứng ta thoát thân. Ta có Thái Ất Ngũ Yên La hộ thân. Coi như lão yêu thi tỉnh lại cũng có thể ứng phó. Lý Anh Quỳnh nói. Ngươi cẩn thận một chút. Cũng không nên cậy mạnh. Nếu thật sự không lấy được Ôn Ngọc còn có thể trở về núi tìm sư phụ làm chủ. Ngươi cùng anh Nam tỷ đều là ta người thân cận nhất. Thẩm Thành Bình vào lúc này làm sao không rõ. Giang Lý Anh Quỳnh tâm hơn nửa đã đặt ở chính mình nơi này. Trong lòng vui vẻ đang muốn nhiều lời vài câu. Đang lúc này, bỗng nhiên hang động run lên. Cũng không biết từ nơi nào đến một luồng gió lạnh. Ba người không khỏi rùng mình. Đồng thời biết thời cơ đã đến. Thẩm Thành Bình đi tới cửa động. Nhìn thấy trung gian bày đặt một khối trán thanh bích lục bảo ngọc. Hiện hình bầu dục, lại cao hơn một thước, ở ngoài kính khoảng hai thước, mặt trên ngồi chính là yêu thi cốc thần, mà chu vi cũng bị hắn bố trí kỹ càng mấy trận pháp. Nếu là muốn không kinh động tình huống của hắn dưới lặng lẽ phá vỡ trận pháp, ít nói cũng đến nửa canh giờ, vì lẽ đó Thẩm Thành Bình đơn giản cũng không che yểm. Nam Minh Ly Hỏa Kiếm đột nhiên hướng gần nhất địa sát tuyệt mệnh trận đâm tới. Địa sát tuyệt mệnh trận bản thân cũng không bao lớn. Kỳ thực chính là một cái câu thông u minh quỷ vực lối vào. Lại dùng ảo thuật bí mật. Chỉ thấy một áng lửa né qua. Nền đá trên mặt hiện ra tới một người đen thẫm sao sao. Bên trong tất cả đều là ác quỷ. Người được tức giận lập tức điên cuồng xông ra ngoài đến. Chỉ là sau đó đã thấy Nam Minh Ly Hỏa Kiếm thả ra một trận ánh lửa. Liền nghe oành một tiếng vang trầm thấp, liền đem cái kia trận pháp cho mạnh mẽ đánh tan. Như vậy động tác tự nhiên đã kinh động cốc thần. Yêu thi ngồi ở Ôn Ngọc trên, mí mắt khẽ run lên muốn mở. Nhưng hắn về khi chết hậu, nguyên thần cùng thân thể liên hệ hoàn toàn tách ra. Coi như tinh thần hắn lực làm sao mạnh mẽ cũng khó khống chế thân thể. Thẩm Thành Bình bay người tới gần, chợt nghe một trận lanh lảnh dễ nghe tiếng chuông. Cảnh tượng trước mắt càng tất cả đều thay đổi, phảng phất đến một chỗ hoa thơm chim hót nhân gian tiên cảnh. Trước người hai, ba trượng chân thành hành tới một người thanh sam thiếu nữ. Đôi môi hạo xỉ, toàn thân lưu hương, vừa lúc đó, Thẩm Thành Bình hai mắt như điện, lực lượng nguyên thần bỗng nhiên bạo phát. Này tất cả ảo giác trong nháy mắt liền bị mất đi. Tiếp theo Thẩm Thành Bình rồi hướng đúng đón lấy bát phương càn khôn trận. Lấy Nam Minh Ly Hỏa Kiếm xông vào, ỷ vào Thái Ất Ngũ Yên La hộ thân, nhìn đúng vị trí một trận đánh mạnh, rốt cục mới phá trận pháp này, đang muốn phá vỡ cuối cùng một cái ba huyền tụ âm trận, cướp đoạt vạn năm ôn ngọc, chợt nghe thấy có người quát to một tiếng, tặc tử đừng thương ta sư phụ, liền thấy một đạo ánh sáng màu xanh bắn như điện đánh tới, Thẩm Thành Bình vạn vạn không lưu yêu thi vây cánh ở ngay gần. Cho rằng bằng cốc thần đa nghi tính tình, coi như là tín nhiệm nhất đệ tử, cũng tuyệt đối không thể đem tính mạng mình giao phó. lại không nghĩ rằng cái kia Dực Uổng Công chuyển thế tam sinh, đều bái Cốc Thần làm thầy làm đồ đệ. Tuy rằng tên là thầy trò, cảm tình so với phụ tử còn thân hơn. Tối hôm qua Cốc Thần liền đem Dực Uổng Công thu nhận bên người. Dặn dò hắn trong bóng tối tàng ở trong động hộ pháp. Địa huyệt bên trong đường nối bốn phương thông suốt. Cái này thạch huyệt cũng không ngoại lệ. Ngoại trừ Thẩm Thành Bình đi vào cái kia vào miệng. Lối vào, Dực Uổng Công liền giấu ở một cái khác trong động. Vốn là cho rằng Cốc Thần dưới trận pháp lợi hại. Thẩm Thành Bình chỉ cần đi vào liền chắc chắn phải chết. Không nghĩ Thẩm Thành Bình lợi hại như vậy. Càng vọt tới bên trong, hắn rất sợ Cốc Thần thân thể bị hao tổn. Lúc này mới quát lên một tiếng lớn hiện thân đi ra. Thẩm Thành Bình cũng nhận ra được đối phương tu vi bất phàm, nhưng cũng không muốn buông tha cơ hội lần này. Đơn giản đem Thái Ất Ngũ Yên La cùng Thất Tinh Hộ Tâm Kính đồng thời kích hoạt. Không để ý tới cái kia kéo tới ánh sáng màu xanh. Liền muốn phá ba huyền tụ âm trận. Cái kia ánh sáng màu xanh đánh vào Thái Ất Ngũ Yên La năm màu lam yên mặt trên. Nhưng là tay trắng trở về. Dực Uổng Công vừa nhìn thấy kẻ địch còn có hộ thân pháp bảo. Cuống quýt từ trong lòng móc ra một con màu vàng phớt đỏ bình nhỏ. Đột nhiên hướng để trên vỗ một cái. Dương tay liền quăng đến không trung. Lập tức phun ra vô số nhỏ như tóc lưới đen. Hướng Thẩm Thành Bình đối phó đi vòng qua. Mà bên này Lý Anh Quỳnh nhưng là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Thấy thế vội vã ra tay. Tử Dĩnh kiếm chính là thiên hạ chí bảo. Không sợ các loại yêu tà. Này hắc sát tia chính là dưới nền đất uế khí ngưng tụ. Nhưng cũng khó có thể chống đối. Chỉ thấy cầu vồng bình thường tử quang từ dưới đi lên xoay tròn. Liền đem hơn nửa lưới đen xoắn đứt. Ngay lập tức ánh kiếm bay lượn. Thẳng hướng Dực Uổng Công chém tới. Mà bên này Thẩm Thành Bình Nam Minh Ly Hỏa Kiếm đã một chiêu kiếm chém ở ba huyền tụ âm trận bày. Trận yêu trên lá cờ. Trực tiếp đem chém làm hai đoạn. Trong phút chốc vô lượng hắc khí liền hướng Trầm Thành vọt tới. Vô số ác quỷ âm linh cũng thuận theo đánh về phía Thẩm Thành Bình. Chỉ là đáng tiếc, đối mặt Nam Minh Ly Hỏa Kiếm. Những hắc khí này cùng ác quỷ căn bản chống đỡ không được bao lâu. Theo Nam Minh Ly Hỏa Kiếm ánh kiếm phun ra nuốt vào trong lúc đó. Tất cả đều quân lính tan rã. Cuối cùng trận pháp đã phá vỡ. Thẩm Thành Bình lúc này liền đem Ôn Ngọc đoạt đến. Sau đó tâm tư hơi động. Nam Minh Ly Hỏa Kiếm liền nhắm ngay cái kia yêu thi. Vào lúc này, Dực Uổng Công con ngươi đều đỏ. Cũng không để ý tới từ bên kéo tới Tử Dĩnh Kiếm. Vươn tay trái ra đầu ngón tay. Ở trên lòng bàn tay vẽ ra một cái miệng máu tử. Nhất thời máu tươi không ngừng tuôn ra. Lập tức liền nghe hắn niệm tụng nói. Chín thật thiên ma, nghe ta kỳ chiếu. Thiên có thể dám. Thành tâm sáng tỏ. Giải thể tế hiến, chấm ngoặc kép, không cần chờ Dực Uổng Công niệm xong. Thẩm Thành Bình cùng anh Quỳnh Toàn đều thất kinh. Biết đây là thiên ma giải thể sao sao khẩu quyết. Ngay lập tức theo một tiếng sắc nhọn thét dài. Thẩm Thành Bình trước mắt yêu thi đã không gặp. Một vệt bóng đen một quyền liền đánh vào Dực Uổng Công trên ngực. Chính là Cốc Thần. Này thiên ma giải thể sao sao là đem tự thân hiến tế cho thiên ma liều mạng pháp môn. Cốc Thần tự nhiên là muốn ngăn cản, chỉ là thiên ma giải thể sao sao một khi phát động. Muốn dừng lại cũng không phải dễ dàng như vậy. Lúc này bên trong động đã tụ khí một cái nhàn nhạt thiên ma bóng mờ. Mắt thấy liền hướng Dực Uổng Công trong cơ thể chui vào. Cốc Thần thấy thế liền vội vàng đem Dực Uổng Công cho kéo. Lắc mình độn cũng một bên. Ngày đó ma bóng mờ hướng tung trên không trung một mảnh xương máu nhào tới. Hút tinh huyết sau khi, lại không nhận được mệnh lệnh, liền dần dần tiêu tan không còn hình bóng. Này kỳ thực là Cốc Thần dùng Dực Uổng Công tinh huyết mê hoặc tai mắt. Đến rồi một cái ve sầu thoát xác kế sách. Hơn nữa thiên ma giải thể sao sao cũng chưa hoàn thành. Bằng không như đợi được khẩu quyết niệm xong, mặc cho thi pháp người chạy trốn tới chân trời góc biển. Cũng đừng nghĩ bay ra thiên ma lòng bàn tay. Yêu thi Cốc Thần nhìn ái đồ bị thương nặng, Ôn Ngọc cũng không thấy bóng dáng. Nhất thời liền ngăn cản Thẩm Thành Bình cùng Lý Anh Quỳnh khi đến cửa động.